Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 435, trong kính, kính ngoài, trang sách ta, oán hận, lấy nhân loại, tại ngắn ngủi trầm mặc, Nicola nhị thế, trong miệng thốt ra trầm thấp ngôn ngữ, tại cái kia khuyết thiếu cảm tình trong thanh âm, chỉ có oán hận, một từ hiển lộ như thế tươi sống. Có lẽ đây là bởi vì, tại hắn giả tạo sinh mệnh loại này, chỉ có oán hận chân thật vô cùng, chỉ có phần này chân thật vô cùng hận ý độc thuộc về hắn chính mình. Ta, đã từng mà sáng tạo nhân loại, không hề nghi ngờ là càng có ưu thế tại nhân loại mới tinh giống loài. Giống như xưa kia Nhật tinh linh thay thế nhân loại, đã sáng tạo ra huy hoàng Yazerland đế quốc, để cho giác tỉnh giả, sáng tạo giác tỉnh giả đế quốc. Chẳng lẽ không được không nào? Tên là Nicola nhị thế, huyễn linh. Phát ra từ nội tâm mà hỏi. Thế giới này cuối cùng đem hủy diệt xương mù xám cuối cùng càng để lâu càng nhiều. Tất cả mọi người sẽ bị cầm tù tại đại trong kết giới. Mà đại kết giới thì hội hướng vào phía trong thăm dò. Nhân khẩu cũng tại dần dần gia tăng. Không có chiến tranh tiêu hao nhân khẩu. Cũng không cách nào đạt được vượt mức tài nguyên. Nhân loại kia khao khát tốt hơn tương lai tâm, cuối cùng sẽ để cho bọn họ bắt đầu nội bộ đào thải. Cuối cùng phải đối mặt chỉ có hủy diệt, bởi vì nhân loại giữa không có khả năng đạt thành chung. Nhận thức, cùng nhân loại so sánh, nhân loại bên ngoài giống loài đều là địch nhân. Cùng quốc gia của mình so sánh, quốc gia khác người đều lòng mang địch ý. Cùng mình quê quán người so sánh, địa phương khác người đều có các khuyết điểm. Cùng người trong nhà cùng chí thân hảo hữu so với, cho dù là đồng hương cũng có thể hy sinh. Cuối cùng, mỗi người đều hy vọng được cứu trợ chính là mình, là lấy chính mình làm trung tâm, rất ít người. Tất cả mọi người là ích kỷ. Càng là như thế, tất cả mọi người càng không có khả năng được cứu trợ. Nicola nhị thế, ngẩng đầu lên, không chút do dự, cũng không có nửa phần trần chờ lớn tiếng nói. Chỉ có đáp án dĩ nhiên là của ta chính xác. Nếu là người loại không thể đoàn kết nhất tâm, như vậy bọn họ liền tuyệt đối vô pháp vượt qua này sẽ đến tận thế. So với hao hết sở hữu tài nguyên chờ chết, không bằng tại đây dơ bẩn trong đất bùn, đản sinh mới tinh vĩ đại văn minh, có thể không chút do dự hy sinh cá thể. Với tư cách là cá thể bị hy sinh cũng sẽ không có câu oán hận nào, quần thể tư duy. Tất cả mọi người tư duy cũng bị liên thông, tri thức bị cộng hưởng, bởi vì không có cá thể, cho nên không có chút ý nghĩa nào giải trí sẽ không lại tồn tại. Mỗi người đều là càng vĩ đại người, một bộ phận, phải nói. Mỗi người đều là Nicola, một bộ phận mới đúng chứ. Trung Kỳ cắt đứt lời của hắn, thao thao bất tuyệt Nicola nhị thế, lại như là bị dầm mưa diệt ngọn lửa, trở nên trầm mặc lại. Chỉ có nhàn nhạt khói khí trả lại ở trong mưa đong đưa. Nicola năm đó bị xử tử nguyên nhân, có thể không phải là bởi vì hắn sáng tạo ra càng người vĩ đại loại, mà là bởi vì vậy cái gọi là giác tỉnh giả nhóm. Cùng người cũ loại có sinh sản cách ly. Trung Kỳ bình tĩnh nói. Nói rõ ràng hơn một chút a. Nếu như năm đó Nicola thật sự là muốn hủy diệt cựu thế giới. Vì cái gì hắn ý thức của mình lại cũng tại người nhân tạo tư duy bên trong mạng lưới? Mà nếu như hắn muốn là cứu vớt thế giới này, vì cái gì muốn đặc biệt cách ly xuất tất cả người cũ loại ở trong tân thế giới, không cho bọn họ lưu lại mảy may vị trí? Nếu như hắn muốn xây dựng thành lập thuộc về thế lực của mình, lại vì cái gì khiến những người này tạo người ngụy trang thành bình thường nhân loại, đánh vào đến bên trong nhân loại bình thường cướp đoạt quyền lực? Trung Kỳ cười nhạo lấy. Đáp án rất đơn giản. Có lẽ tại Nicola trong kế hoạch, đích xác có cứu vớt thế giới cùng hủy diệt người cũ loại tử hạng mục. Thế nhưng thực sự không phải là hắn mục đích chủ yếu. Từ vừa bắt đầu, hắn suy nghĩ liền không phải để cho thế giới này từ cho tàn bên trong trọng sinh, mà là để mình trở thành tân đế quốc hoàng đế. Tân thế giới thần, mà trước, hắn suy nghĩ chủ yếu nội dung chính là trả thù thế giới này. Trả thù những người cũ đó loại, bồi dưỡng thế lực của mình, dùng Nicola trong miệng Sở Khinh Thường, dối trá tài năng, tới cướp đoạt quyền lực của bọn hắn cùng tài phú. Trung Kỳ buồn bã nói, như vậy, cứu cây đến cùng, các ngươi chẳng lẽ không phải cùng một loại người sao? Các bằng hữu của ta đối với ngươi loại tư tưởng này, có cái học thuật tính dùng từ. Trung Kỳ khóe miệng vi vi dơ lên, cười nhạo lấy, gọi là, lại muốn làm phục vụ hình ngành sản xuất, lại muốn dựng nên tiêu chí tính kiến trúc. Khục, khục, tại ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Nicola nhị thế, đột nhiên ho khan lên. Hắn mặt lộ vẻ thần sắc thống khổ như là nôn mửa, dùng sức cúi đầu ho khan. Cuối cùng lại chỉ ho ra một ít nhuốm máu băng cha. Đó là tại Trung Kỳ cùng hắn đối thoại thời điểm. Thông qua đem một ít ngữ khí từ lặng yên không một tiếng động đổi thành phát âm tương tự, xương ngữ. Khiến cho, xương hàn ngữ điệu, chớ chú pháp thuật vô thanh vô tức ở giữa đắm chìm vào thân thể của hắn. Đủ để dùng ngôn ngữ kêu gọi bạo phong tiết bí mật ngôn. Trong đó rét lạnh thấu xương chớ chú toàn bộ cũng bị rót vào đến Nicola nhị thế, phổi. Vâng, xương ngữ chớ chú sao? Nicola nhị thế, Huyễn Linh oán hận nói. Người cũng giống như bọn họ hèn hạ. Đây là bình thường chiến thuật. Bằng hữu của ta, Trung Kỳ nhún vai, thản nhiên nói. Người cho rằng ta tại làm cái gì? Như là nhiệt huyết khắp nhân vật nam chính đồng dạng ý đồ thuyết phục ngươi sao? Ngươi cho là mình còn có thể tẩy trắng về sau gia nhập đội ngũ của ta sao? Ngươi sẽ không thật sự là nghĩ như vậy à? Vậy ngươi đã có thể sai rồi. Trung Kỳ thanh âm bỗng nhiên lạnh xuống. Hắn bốn phía vờn quanh lấy huyết hồ điệp đột nhiên hóa vi huyết sắc băng tinh. Rơi xuống đầy đất, mà bên cạnh hắn đại địa thì nhiễm lên một tầng xương bạch. Tuy từ vừa bắt đầu, ta liền biết chính mình phải giết ngươi. Nhưng vừa bắt đầu, ta khâm phục tại tài năng của ngươi. Chân chính khiến cho sát ý của ta. Còn là chính ngươi, là vì ta lấy bọn họ làm thí nghiệm. Còn là bởi vì ta đối với người bình thường hạ thủ. Nicola nhị thế, đưa tay đè lại lồng ngực của mình. Tại hắn vô thanh vô tức tiến hành trị liệu dưới tình huống. Này phản loạn tưởng niệm thể. Sắc mặt liền dần dần bắt đầu trở nên hồng nhuận lên. Hắn cười nhạo lấy, các ngươi những cái này quân chủ, đối ngoại khởi xướng chiến tranh, đối nội phổ biến chính lệnh, thậm chí còn thu thuế, bình phán, cái nào không thể so với ta giết người giết càng nhiều. Bởi vì các ngươi ngu xuẩn mà chết người, chẳng lẽ không so với ta giết chết càng nhiều? Hỗn loạn trị an, không hoàn thiện pháp luật, hoặc là các quý tộc quyền lực đấu đá. Vì cái gì ta chỉ là tùy tiện giết chết vài trăm người dùng cho vĩ đại thí nghiệm sẽ bị thẩm phán. Mà bởi vì tài năng chưa đủ gián tiếp giết chết mấy ngàn, mấy vạn người ác đồ. Lại nhiều nhất chỉ là không làm tròn trách nhiệm. Chẳng lẽ ngu xuẩn liền không phải lỗi sao? Liền danh tự đều là giả tạo Huyễn Linh. Ký ức cũng bị ngoại lực sở tu sửa tưởng niệm thể. Nhìn chăm chú vào Trung Kỳ. Mỗi chữ mỗi câu phát ra chất vấn, mà ta từ đản sinh mới bắt đầu chính là lỗi. Giết chết ta còn không toán, liền linh hồn bị lau đi, vẻn vẹn chỉ còn lại một chút tàn phiến tưởng niệm thể. Cũng có thể bị lợi dụng, chờ ta phát minh ra có thể đối kháng ác ma, độc bụi. Cuối cùng kết cục là cái gì? Là với tư cách là thiên sa chất dinh dưỡng, ta đối với ngươi bất hạnh mệnh vận biểu thị buồn bã mẫn. Trung Kỳ thấp giọng nói, nhưng có một chút ngươi từ vừa bắt đầu liền lầm, cái bất hạnh của mình, cũng không thể với tư cách là tổn thương người khác mượn cớ. Càng không phải là chính xác lý do, người ác ý sử dụng kỹ thuật của mình, ý đồ làm cho nhân loại từ trên căn bản tuyệt diệt. Nếu như ngươi nắm giữ có, gián tiếp có tội luận thật sự có hiệu lực, như vậy trên đời giết người tối đa đao phủ. Tối không thể tha thứ tội nhân cũng chính là chính ngươi. Chỉ là rất tiếc, ngươi tựa hồ chưa từng có đem bộ này thiện ác luận bẫy ở trên người mình. Trung Kỳ con mắt phảng phất có thể chiếu rọi nhân tâm. Chỉ cần nhìn chăm chú vào Trung Kỳ con mắt, sẽ không có thể nói ra trái lương tâm nói như vậy. Ngươi có thể giải thích sao? Ta đào thái, chẳng qua là ngu muội, dối trá, vô năng người cũ loại. Cũng chính là, Người cho rằng ngu muội người không xứng có người quyền, thậm chí không nên còn sống, phải không? Trung Kỳ cắt đứt, Nicola nhị thế lên tiếng, ngươi chân thật coi trọng, rốt cuộc là đến cùng pháp luật, còn là chính ngươi lý tưởng. Hắn cũng không có đối với cái này làm ra đáp lại, chỉ là thản nhiên nói, đây là tất yếu hy sinh. 100 ngu xuẩn, 1000 cái ngu xuẩn chung vào một chỗ, cũng không bằng ta một người đối với thế giới cống hiến càng lớn. Không hề nghi ngờ, ta là trên cái thế giới này người thông minh nhất, như vậy nên để ta tới dẫn đạo thế giới này phương hướng, mà không phải bị cái gì quy củ, truyền thống, đạo đức cùng pháp luật trói buộc. Chỉ có ngu xuẩn mới có thể đi đường ống đức cùng pháp luật, bởi vì bọn họ đồng dạng cần những vật này tới bảo hộ chính bọn họ. Nhưng ta không cần, liền ngay cả thần minh cũng phải ỷ lại tại ta trí tuệ. Liền thần minh cũng không cách nào phá hủy trí nhớ của ta. Sự hiện hữu của ta không thể nghi ngờ là vĩnh hằng. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Trung Kỳ. Ít nhất, ta có thể so sánh một vị tuổi nhỏ đại công tước, bị chư thần nuôi dưỡng ở trong nhà ấm bảo bảo, thậm chí đến từ thế giới khác linh hồn, đối với thế giới này muốn trọng yếu hơn. Nói cho cùng, thế giới này cũng không cần cái gì chính nghĩa. Nicola nhị thế thấp giọng cảm thán. Hắn cần, chỉ là ta mà thôi. Thống nhất 5 quốc gia, tiêu trừ sương mù xám, dẫn dắt tân nhân loại đi về hướng toàn bộ cảnh giới mới. Ta đều có được xác thực mà lại tỉ mỉ xác thực quy hoạch. Dù cho không có thiên xa chi lực, ta cũng có thể hiểu rõ. Đây chính là lý tính cùng trí tuệ cực hạn. Nhưng ngươi đã đâm vào trước mặt của ta. Nicola nhị thế, trong thanh âm bao hàm sát khí. Nhiều đạt được một phần thẻ đánh bạc. Ngược lại không sai. Quả nhiên là, câu đố càng đáp càng bành trướng. Câu đố càng đáp càng rõ ràng tiêu. Trung Kỳ thấp giọng lẩm bẩm nói. Ta hiện tại đã có thể lý giải ngươi rồi. Nhưng chính là bởi vì ta đối với ngươi có đầy đủ lý giải. Hắn tay trái nắm chặt 3 màu quyền trượng, tay phải đem cai đầu dài phát buộc thành đuôi ngựa dây của tóc vuốt, tiện tay ném đến một bên. Thuần túy tóc dài màu trắng giống như bị dần dần thắp sáng, tản mát ra thuần túy triệt quang huy, tự hành trôi nổi lên. Ta mới chân chính ý thức được ta phải ở chỗ này đem ngươi giết chết. Trung Kỳ thanh âm dần dần mang lên ù ù hồi âm. Ánh mắt của hắn thanh tịnh vô cùng, không quan hệ sát ý, không quan hệ oán hận, không quan hệ sứ mạng, chỉ là giống như trong kính kính ngoài hai người. Tại tấm gương vỡ vụn nháy mắt, cuối cùng có một cái phải chết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.